Đan Vũ Càn Khôn, chương 664, Kỳ Tích Chi Kiếm, 1, góc truyện audio.com. Thế giới này chính là như vậy, nếu ngươi không giết người thì người sẽ giết ngươi, Tần Phàm chỉ bị bức bất đắc dĩ. Làm xong tất cả chuyện này, thân ảnh hắn chợt lóe, rốt cục thật nhanh đã biến mất xa xa. Một mảnh núi non sau lưng hắn nơi nơi cháy đen một mảnh, sụp đổ nghiêm trọng, từ xa nhìn lại độ cao cùng thể tích đã bị giảm mất phân nửa. Thậm chí khi Tần Phàm rời đi, còn có nhiều chỗ vẫn còn đang sụp đổ, đất đá cuồn cuộn chôn vùi một đời hung nhân. Tốc độ của Tần Phàm cực nhanh, nhưng vô cùng bí mật quay về trong thành chủ phủ Đại Phong Thành, vào lúc này đã thấy bát cấp võ tôn Dương Côn chờ ngay cửa, điều này làm sắc mặt hắn không khỏi âm trầm. Dương Côn, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bất quá hắn cũng biết việc này vốn không thể giấu giếm được người kia, hơn nữa hắn cũng không ngại bị tiết lộ bí mật cho nên chỉ làm như không có việc gì bước tới thản nhiên hỏi. Xem tại Dương Côn kỳ thật còn chưa đẩy cửa đi vào phòng xem qua, hiện giờ chứng kiến Tần Phàm từ bên ngoài trở về, như vậy nhất định cuộc đại chiến khi nãy có sự liên quan của thanh y thiếu niên này. Nghĩ tới cuộc đại chiến kinh thiên vừa rồi, hắn thậm chí khẳng định đối thủ của Tần Phàm là nửa bước võ thánh, nhưng Tần Phàm vẫn có thể bình an trở về. Kết quả không cần nói cũng biết, đồng thời trong lòng hắn đối với thanh y thiếu niên trước mắt có thêm sự nhận thức mới về thực lực khủng bố của hắn. Bẩm thành chủ, hôm nay chúng ta thu được phi tín truyền lại, đại kiền quốc kiền kinh Tần gia đại trưởng lão Tần Thiên Hoành trong 2 ngày nữa sẽ đến Đại Phong Thành. Dương Côn áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng, sau đó cung kính nói với Tần Phàm. Kiền kinh Tần gia đại trưởng lão Tần Thiên Hoành, Tần Phàm không khỏi hơi kinh hãi, nhìn Dương Côn hỏi như muốn xác nhận, hắn rõ ràng cũng từng nghe qua danh hào của người này. Dạ, kiền kinh Tần gia còn nói muốn chúng tôi bất kể thế nào cũng phải ngăn cản lại thành chủ. Dương Côn cẩn thận liếc mắt nhìn Tần Phàm, sau đó tiếp tục nói. Ở 2 ngày này, Tần Phàm bởi vì ở lại trong Đại Phong Thành cho nên vẫn lựa chọn tiếp tục Phong Thành, hắn đã trở thành thành chủ Đại Phong Thành vẫn còn chưa truyền đi ra ngoài. Khi biết kiền kinh Tần gia phái người tới là Tần Thiên Hoành, Tần Phàm không khỏi cau mày. Tần Thiên Hoành, năm nay chưa đầy 50 tuổi, tuổi tác này trong những trưởng lão cấp võ tôn của kiền kinh Tần gia xem như là nhỏ nhất, nhưng hắn lại là đại trưởng lão. Bởi vì thực lực của hắn ngoại trừ kiền kinh Tần gia lão tổ tông võ thánh Tần Quan, trong số 10 mấy trưởng lão còn lại thậm chí kể cả thái thượng trưởng lão vẫn là mạnh nhất. Từng có lời đồn đương nhiệm tộc trưởng kiền kinh Tần gia Tần Thịnh tu vi cửu cấp võ tôn đỉnh, nửa bước võ thánh cũng đã từng nói qua trước khi hắn có thể trở thành võ thánh thì cũng không phải là đối thủ của Tần Thiên Hoành. Hơn nữa Tần Thiên Hoành uy vọng cực cao, lúc hắn còn trẻ tuổi hắn cũng giống như Tần Phàm khi ở Nam Phong Tần gia sau khi nổi danh, là đối tượng được đông đảo tộc nhân sùng bái. Vốn hắn hoàn toàn có thể trở thành đương nhiệm tộc trưởng của kiền kinh Tần gia, nhưng bởi vì hắn không có tâm tư kia, ngay cả vị trí đại trưởng lão cũng là do gia tộc buộc hắn đảm nhiệm mà có. Tần Thiên Hoành khi còn trẻ là một nhân vật thiên phú dị bẩm, mặc dù không đến mức giống như Tần Phàm trở thành võ tôn cường giả trước 20 tuổi, nhưng cũng ở lúc 20 tuổi đột phá cảnh giới. Góc truyện audio.com Linh Võ Sư, đó là đệ nhất thiên tài trước khi Vân Phi Dương xuất hiện, thậm chí Tần Thiên Hoành đột phá tới võ tôn cảnh giới cũng chỉ mất 8 năm thời gian, so với Vân Phi Dương chỉ nhiều hơn 1 năm mà thôi. Linh Võ Sư 20 tuổi, võ tôn cường giả 27 tuổi. Nếu bỏ qua nhân vật yêu nghiệt như Tần Phàm, Tần Thiên Hoành có thể xem như nhân vật thiên tài đệ nhị trong suốt 100 năm qua. Trước khi Vân Phi Dương còn chưa xuất hiện, hắn chính là đệ nhất thiên tài. Thiên phú chắc tuyệt, thanh danh hiển hách. Có thể nói vài chục năm trước thanh danh của hắn cũng không sai biệt gì với Tần Phàm hiện tại. Tần Phàm được xưng là kỳ tích chi tử, lúc Tần Thiên Hoành còn trẻ tuổi cũng được xưng là kỳ tích chi kiếm. Tần Thiên Hoành khi còn trẻ tuổi từng lưu lại không ít thanh danh trên Vũ Thiên Đại Lục. Nghe đồn hắn vừa đột phá tới cảnh giới võ tôn, trong vòng một đêm đã lựa chọn tiêu diệt 10 bang phái trộm cướp cường đại trong địa phương hỗn loạn, những bang phái này có không ít cường giả võ tôn cường đại, nhưng vẫn không ai may mắn thoát khỏi. Nguyên nhân bởi vì hàng hóa của kiền kinh Tần gia khi đi ngang qua nơi này bị cướp đoạt cho nên toàn bộ đạo phỉ của vùng đất hỗn loạn đều gặp nạn. Thậm chí khi hắn đi du lịch ở các quốc gia lớn, thanh y trường kiếm chiến danh hiển hách, rất nhiều đại gia tộc nghe được có nhân vật như vậy tới cửa khiêu chiến, đều phải tránh né. Có thể nói 20 năm trước người này xem như vô địch thủ dưới cấp bậc võ thánh. Đủ loại truyền thuyết làm Tần Thiên Hoành cũng giống như Tần Phàm hiện tại, không chỉ là ở Đại Kiền Quốc, ngay cả trên Vũ Thiên Đại Lục kỳ tích chi kiếm cũng là nhân vật nhà nhà đều biết. Thiếu niên đắc chí tiền đồ vô lượng, nhưng đáng tiếc chính là Tần Thiên Hoành đột phá tới cảnh giới võ tôn, trong hơn 20 năm qua đều không thể đột phá tới võ thánh cảnh giới. Nguyên nhân là vì trong một lần du lịch Tần Thiên Hoành bị cảm tình đả kích, từ đó về sau không còn phấn chấn, luôn ẩn cư trong gia tộc suốt 20 năm cũng không hề rời khỏi Kiền Kinh. Chính vì như vậy, thanh danh của hắn mới chậm rãi mờ nhạt đi, ở trong Đại Kiền Quốc cũng ít được lan truyền. Rất nhiều người bởi vì việc này mà cảm thấy thở dài, thậm chí cho dù ẩn cư nhưng cũng không ít người đến Kiền Kinh Tần gia khiêu chiến vị Kỳ Tích Chi Kiếm kia, thậm chí có không ít mỹ mạo nữ tử muốn dâng hiến, chỉ cầu hắn tỉnh lại, nhưng Tần Thiên Hoành vẫn luôn không hề thay đổi, tâm như đã chết, không chút động lòng. Bất quá tuy rằng như thế, Tần Thiên Hoành luôn ẩn cư trong gia tộc cũng chưa từng xuất thủ thêm lần nào, nhưng không có nghĩa thực lực của hắn bị rút lui trong suốt 20 năm qua. Trong tư liệu mà Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn thu thập được, đoàn trưởng Giang Phong từng đặc biệt chú giải Kiền Kinh Tần gia Tần Thiên Hoành còn là nhân vật khủng bố hơn cả thần Mộc Thành Mộc gia Mộc Thiên Hùng rất nhiều. Nghe đồn tuổi của Tần Thiên Hoành nhỏ hơn Mộc Thiên Hùng một ít nhưng thành danh sớm hơn, vì vậy lúc Mộc Thiên Hùng còn trẻ từng đi khiêu chiến Tần Thiên Hoành, nhưng lúc ấy thất bại mà về, nghe nói thậm chí chỉ là một kiếm của Tần Thiên Hoành hắn cũng không thể nghênh đón. Căn bản ngay cả thực lực thực sự của Tần Thiên Hoành cũng không thể biết. Hơn nữa sau này khi thanh danh của Mộc Thiên Hùng càng thêm hiển hách đã trở thành nửa bước võ thánh thế nhưng cũng chưa từng dám nhắc lại chuyện đi khiêu chiến Tần Thiên Hoành thêm lần thứ hai trong suốt. Cốc truyện audio.com, mấy chục năm, không hề bước qua Kiền Kinh một bước. Cách chương.